qua nhì cầu tre, qua mấy con đi thăm đường tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bốn ba, ôi kỷ niệm yêu mãi tranh nghèo tòa ngồi đám chiều. Còn nhớ nụ cười câu ca mát rơi chứa chan lòng người. Đâu rồi ngày xưa ai đón ai đưa nắng đổ chiều mưa. Quê hương ơi ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi. Thương quá là thương tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn. Dài xuôi đưa con thuyền chao nghiêng theo nhịp chèo lưới ai ngân nga câu hò. Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn công, về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn mưa. Từ lúc giao đời chứng quên đất nẻ nắng mưa chiều hè. Ôi đẹp làm sao đêm sáng trăng cao gõ nhịp dài mau. Nghe quê hương tiếng gọi mời thương như ngày tha phương. Trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng. Hãy